Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 202 Tân Arc Reactor. Captain America khôi phục ý thức yêu cầu thời gian. Chuyện này bị xếp vào SHILD đặc cấp cơ mật. Trừ bỏ hiện trường những người này, không thể làm bất luận cái gì người ngoài biết. Không vẫn giữ lại làm gì ký lục, hồi ngươi trường học đi. Sau đó ta sẽ cho ngươi phái nhiệm vụ. Captain America, nơi này ngươi không cần tham dự. Cho dù là đối trung thành và tận tâm tâm phúc, Coulson, trứng kho vẫn là lạnh lùng sắc bén đem hắn mắng cho một trận. Coulson cảm xúc quá mức kích động. Trở lại trong cục thực dễ dàng bị nhìn ra sơ hở, tạm thời không cần nói cho Peggy. Carter nữ sĩ, đối Seren ngữ khí liền ôn hòa hai độ. Nhưng là lời nói gian tất cả đều là mệnh lệnh thành phần. Seren gật gật đầu, xem như đáp ứng xuống dưới, cuối cùng hắn nhìn về phía Daisy. Có điểm đầu đại, cái này cấp dưới quá có thể lan lộn. Cần thiết tìm điểm sự buộc trụ nàng, ở hồi trình trên đường hắn hỏi Daisy. Người cái kia Arc Reactor có thể cung cấp nhiều ít năng lượng? Hay không có thể làm một con thuyền tàu sân bay lên tới không trung? Ân, hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu phi thiên tàu sân bay sao? Daisy hơi chút tự hỏi. Lãnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng dựa theo ta tính toán có thể liên tục công tác 50 năm. Sinh ra 100 triệu ngói đến 200 triệu ngói điện lực. Điều chỉnh phát ra công suất. Có thể ở nửa giờ nội phát ra cũng đủ New York toàn thị dùng 20 năm tổng lượng điện. Bất quá tàu sân bay muốn như thế nào bay lên tới. Quang có động lực không thể được. Nick Fury trầm mặc mấy giây. Chúng ta bản thân côn thức chiến cơ liền có vuông góc khởi hàng kỹ thuật. Wakanda vương thất cũng đáp ứng cho chúng ta cung cấp tua bin động cơ kỹ thuật. Nhưng là chúng ta không có vibranium cung năng. Yêu cầu làm một ít cải tiến, lần này Daisy tự hỏi đến thời gian liền dài quá. Nàng đem thượng trăm cái tham số đều tính toán một lần. Cuối cùng lắc lắc đầu. Ta cảm thấy rất khó. Tàu sân bay quá lớn. Làm nó lên không sở yêu cầu đẩy mạnh hệ thống nhưng không hảo làm. Nếu ta đem cái này cải trang hạng mục giao cho ngươi, ngươi có thể hay không hoàn thành? Trứng kho dùng độc nhãn nhìn chằm chằm nàng, cải trang hạng mục cái này từ nghe được Daisy lỗ tai. Tự động biến thành cải trang kinh phí A. Cỡ nào làm người tim đập thình thịch một cái từ ngữ. Nàng chính là biết Nick Fury hiện tại trong tay có một tuyệt bút kinh phí, nàng quá nghèo. Mua biệt thự ven biển nàng cảm thấy chính mình cũng nên mua du thuyền. Mua du thuyền lúc sau có phải hay không cũng đến mua giá tư nhân phi cơ. Hằng ngày tiêu hao, mặc quần áo trang điểm, đạn dược vũ khí hao tổn, sân huấn luyện giữ gìn, còn có mỗi năm muốn giao bất động sản thuế, tiểu Lona học phí, lung tung rối loạn thêm lên. Đương cái người giàu có cũng là thực không dễ dàng, nàng không phải Stark cái loại này phú hào. Nhân gia là thật phú, có đại tập đoàn chống đỡ, mỗi năm tiền lời cùng tiêu hao có quan hệ trực tiếp. Nàng là hư phú. Tiểu công ty đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, thu vào cùng tiêu hao là thành ngược lại, hiện giờ nghe được một cái đại hạng mục. Nàng đôi mắt đều sáng, phía trước cảm thấy phiền phức mấy cái trị số dùng siêu tính cũng không phải. Tính không ra, chỉ là tiêu phí thời gian mà thôi. Đến giờ cũng có thể hỗ trợ tiến hành ưu hóa. Hơn nữa chắc giáo thụ hắc điểu chiến cơ đồng dạng có vuông góc lên xuống kỹ thuật. Đồng dạng có thể làm tham khảo, trong đầu nguyên bản lười biếng ngại phiền toái tiểu nhân đã bị một. Cái khác cần lao tiến tới tiểu nhân đánh nghiêng trên mặt đất, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng. Không phải không thể, nàng gãi đầu, hàm hàm hồ hồ nói, Nick Fury một bước đã sớm nhìn thấu ngươi biểu tình. Hắn thực vừa lòng Daisy thái độ, tham điểm tiền không tính cái gì. Năng lực cường, đạo đức thượng có tỷ vết cấp dưới mới là hảo cấp dưới. Ngược lại, năng lực cường, đạo đức phẩm chất giống thánh nhân giống nhau. Cái kia mới nguy hiểm, bởi vì ngươi không biết hắn nhẫn nhục phụ trọng. Cuối cùng nghĩ muốn cái gì, có được cao thượng lý tưởng ngươi. Một khi nhận chuẩn mỗ sự kiện, tạo thành phá hư tính sẽ so tham tiền đại 1 vạn lần, ta muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn đến người thiết kế phương án. Nick Fury kết thúc nói chuyện, trở lại chính mình biệt thự. Daisy liền bắt đầu cùng Denzer làm các loại tính toán. Phía trước vì áo ba đại làm lò phản ứng là vì thu nhỏ lại thể tích. Rất nhiều số liệu kỳ thật đều đã ấn tỷ lệ giảm 1/3. Hiện giờ cái kia co lại bàn, thậm chí nguyên bản đều không thích hợp. Nàng cần thiết làm một cái siêu đại bản arc reactor, có lần trước kinh nghiệm. Rất nhiều chỉ số nàng nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa lần này có Danger trợ giúp làm các loại bắt trước thực nghiệm. Không cần dựa dị năng mạnh mẽ chế tạo. Số liệu lượng tăng nhiều. Nhưng là đồng thời nhưng thao tác tính cùng ổn định tính cũng tương ứng đề cao, vội trăng 3 ngày. Nàng mới ôm cuối cùng thiết kế đồ. Thật dày một đại chồng tử đi tìm Nick Fury, S-H-I-L-D. Không phải liền nàng một người hiểu khoa học kỹ thuật. Nick Fury thực tác, triển khai một cái cùng loại với đấu thầu giống nhau hoạt động. Ở toàn cục trong phạm vi trưng cầu thiết kế phương án, hắn có chiêu số. Daisy cũng có đối sách, cao cấp đặc công tất cả đều là đánh đánh giết giết xuất thân. Cho dù là Sitoel, Victoria, hèn này đó đã thật lâu không thâm nhập một đường đặc công. Bọn họ cũng là từ chiến đấu bộ môn chuyển tới hành chính bộ môn, cao cấp đặc công chung nhà khoa học. Lông phượng sừng lân, bọn họ nghiên cứu phương hướng đều thực vĩ mô. Ngày thường một lòng một dạ làm chính mình sự. Cũng không chuyên chú với năng lượng hạt nhân nguyên, đến nỗi khoa học bộ những cái đó con mọt sách. Daisy cái này thất cấp đặc công hoàn toàn chính là nghiền áp, đối lầu năm góc các tướng quân đều có. Thể đĩnh đặc mà nói, mỗi ngày cùng Victoria, hen chống đối. Daisy ở S-H-I-L-D bên trong hiện giờ cũng là cái đại nhân vật, hưu hỗ trợ mật báo. Mockingbird tiểu thư cầm nàng danh hào đi hù dọa người. Mấy cái nguyên bản có chút ý tưởng con mọt sách toàn bộ bại lui, bọn họ bản thân mới có thể liền. Không bằng Howard Stark, tưởng ở ngắn ngủn mấy ngày trống rỗng chế tạo ra một cái lò phản ứng. Cái này khó khăn không phải giống nhau đại. Tự thân ý tưởng không thành thục. Ngoại giới lại có các loại áp lực bức bách. Bọn họ toàn bộ đánh lui trống lớn, cho nên Daisy lần này không có đối thủ cạnh tranh. Nick Fury cầm nàng bản vẽ đoan trang. Daisy cười lạnh, người nếu có thể xem hiểu, ta đem bản vẽ ăn xong đi. Chứng kho xác thật xem không hiểu. Tốt xấu là Daisy thêm đến giờ 72 giờ không nghỉ ngơi. Nghiên cứu 3 ngày 3 đêm sản vật. Đừng nói là hắn, liền tính Tony Stark tới, cũng đến cầm bản vẽ cân nhắc một hồi. Hảo, phi thường hảo. Nick Fury nhìn mãn bản vẽ con số đôi mắt đều hoa. Hắn biết Daisy lén động tác nhỏ. Bất quá hắn chỉ xem kết quả. Không xem quá trình, hai người đi trước tổng bộ ngầm vũ khí cải trang nhà xưởng. Daisy yêu cầu trước làm ra lò phản ứng vật thật. Lúc sau các loại đo lường tính toán đạt tới lý luận tiêu chuẩn. Mới có thể trang đến tàu sân bay đi lên, ta cũng không giới thiệu. www, người người quen William tiến sĩ. Nick Fury chỉ vào hiện trường người phụ trách cùng Daisy nói, nàng hơi hơi sửng sốt. Trước mắt cái này thân cao 1m6. Địa trung hải kiều tóc tiểu lão đầu không phải áo ba đại thủ hạ sao? Tiểu lão đầu tựa hồ biết nàng muốn tới. Một chút cũng không thèm để ý nàng đặc công thân phận. Cười chào hỏi, Johnson tiểu thư. Chúng ta lại có thể cùng nhau công tác. Thật sự thật cao hứng, Daisy nhìn chứng kho liếc mắt một cái. Chẳng lẽ chiêu mộ địch quân nhà khoa học là S-H-I-L-D truyền thống? Nếu là người quen, nàng cũng không có gì nhưng nói. Hiện tại liền khởi công đi, Baidu tìm tòi Vân tiểu thuyết trang web. Làm ngươi thể nghiệm đổi mới tân mau chương tiểu thuyết. Tiểu thuyết dây đổi mới. Hết chương.